Lúc này, mấy người Lâm Siêu đi theo Antonio đi đến bức tường thành phía tây. Chỉ thấy nơi đó có rất nhiều dũng sĩ Titan đang dựa vào ưu thế của bức tường thành, sử dụng cung đá, pháo đá giết sạch những Titan hoạt thi xâm lấn. Phía bên ngoài bức tường thành chất kín tử thi Titan, hình ảnh vô cùng khốc liệt. Đã kết thúc. Antonia khẽ mỉm cười, tựa hồ đây chính là kết quả mà nàng đã dự liệu. Mấy người Lâm Siêu chứng kiến sức mạnh phòng ngự của bộ lạc Titan thì trong lòng vô cùng chấn động. Những cây cung đá và những khẩu pháo đá vô cùng thô ráp kia hoàn toàn không hề thua vũ khí công nghệ cao. Có ai nói vũ khí nguyên thủy không thể sánh với vũ khí hiện đại? Đột nhiên, bên rìa rừng rậm, có một dũng sĩ Titan mặc giáp đá màu đen bay ra, cánh tay phải chảy máu ròng ròng, dường như bị con gì đó cắn mất một miếng thịt, nằm trên mặt đất khẽ co giật. Mà ở phía sau dũng sĩ Titan mặc áo giáp đen, có một Titan cao 10 mét, toàn thân bao phủ một bộ áo giáp màu đen bằng kim loại. Titan này đội một chiếc mũ ở trên đầu, một nửa gương mặt đã biến mất lộ ra xương sọ trắng ẩn, vô cùng khủng khiếp. Mà trong miệng nó đang nhai thứ gì đó, là vong anh già. Hắc vũ dũng sĩ không phải là đối thủ của nó. Đáng chết, mau đi hỗ trợ. Trên tường thành, có rất nhiều dũng sĩ Titan nhìn thấy Titan hoạt thị mặc áo giáp đen, sắc mặt bọn họ hơi đổi. Ngay lập tức, có mấy dũng sĩ Titan từ trên tường thành nhảy xuống đất, chuẩn bị tiến tới kiềm chế vong anh giả này, để vị hắc vũ dũng sĩ kia có thời gian rút lui. Antonia sầm mặt, quát lên, tất cả lui ra một. Âm thanh của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một cỗ khí thế uy nghiêm. Những dũng sĩ Titan đứng xung quanh mới chú ý đến sự xuất hiện của Antonio. Bọn họ dùng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt và kích động. Tất cả bọn họ cùng cúi đầu, hô to, vu sư. Antonia không thèm để ý đến những dũng sĩ Titan đang quỳ xung quanh. Trong tay nàng xuất hiện một thanh loan đao, bay về hướng vong anh già, quát lên, mau lui xuống. Nhưng đã chậm, phúc phúc phúc, liên tục vang lên vài âm thanh cơ thể bị xuyên thủng. Khi những dũng sĩ Titan chuẩn bị tiến tới kiềm chế vong anh già, thì đột nhiên dưới mặt đất có mấy mũi nhọn bắn lên, đâm xuyên qua hạ thể, rồi tiếp tục xuyên lên phía trên, xuyên qua đỉnh đầu, cổ họng bọn họ. Những dũng sĩ Titan mạnh mẽ, không có năng lực phản kháng, chỉ một chiêu đã bị thuần sát. Sắc mặt Antonia trở nên thâm trầm. Thanh loan đao bằng kim loại trên tay múa vài vòng, trong không khí xuất hiện bóng những thanh loan đao. Những thanh loan đao đó phá không chém về phía vong anh giả đang chuẩn bị lao về phía dũng sĩ hắc vũ đang bị trọng thương nằm trên đất. Lưỡi loan đao sắc bén đi đến đâu, trong không khí xuất hiện những ánh đao màu bạc, giống như cả không gian đang bị cắt ra. Vài bức tường đất cao mười mấy mét đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên, chặn những lưỡi dao lại. Trên những bức tường đất xuất hiện những vết chém sâu hoắm, nhưng rất nhanh, đất đá trên bề mặt bức tường nhanh chóng chuyển động lấp kín những vết chém này, đem bức tường trở lại hình dáng ban đầu. Luồng sức mạnh từ trên lưỡi dao sắc bén va chạm với bức tường đá, rồi truyền xuống mặt đất, sức công phá giống như bị những tảng đá khổng lồ va phải, làm cho mặt đất bị xé ra thành những cái khe sâu hun hút. Đồng tử của Lâm Siêu co rụt lại, dựa vào những ngợn sóng của chấn động mang lại. Đây tuyệt đối không phải là năng lực cấp 3, cấp 4, mà là cấp 6, thậm chí là cấp 7. Thân thể đã mục nát, sau khi phục sinh lại vẫn có thể duy trì sức mạnh cấp 6. Lâm Siêu cảm thấy thất kinh, vì anh hùng này khi còn sống, sức mạnh chắc chắn là vượt qua cả tiến hóa giả cấp S. Quyển 6, chương 216, bản năng chiến đấu. Antonia nhìn vết rách trên mặt đất, hai hàng lông mày nhí lại, nếu tiếp tục chiến đấu sẽ làm bức tường thành bị phá hủy. Một thân áo choàng bằng tơ, Antonia bay đến trên đỉnh đầu của vong anh già. Áo bào tung bay trong gió, theo ngón tay nàng chỉ ra bốn phía, không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Vù, không khí trở nên đặc quánh, bỗng nhiên một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, mà trung tâm của vòng xoáy chính là vong anh già. Cơn lốc hình thành cuốn đất đá xung quanh và vong anh già bay lên trời. Mấy người lăng vũ đang đứng trên bức tường thành, phải dùng tay bám chặt vào bức tường mới ổn định cơ thể không bị cuốn vào bên trong cơn lốc. Hai mắt Lâm Siêu lóe lên, năng lực của Antonia ít nhất là cấp 6, thậm chí sắp đột phá lên cấp 7. Cấp 7, chính cực hạn của nhân loại.